cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 58, C58, vợ em là người đẹp nhất thế giới, khí chất nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy gửi tin nhắn không liên tục, cứ sau vài giây, bảo bối, ngay cả nữ chính thứ ba trong đoàn phim này cũng có một căn phòng lớn như vậy. Thật trang trọng, cũng giàu có, nghĩa là ekip có đủ kinh phí, sẵn sàng chi tiền cho diễn viên. Wow, ở đây có một cái bồn tắm lớn quá, để em cho chị xem nhé. Hình chụp, Thần Hy tràn ngập nụ cười, cụp mắt gửi tin nhắn cho Lê Chỉ. Em thực sự muốn nằm trong đó với chị. Em cùng những tiểu yêu tinh bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Không chỉ muốn cùng chị trên giường, còn muốn cùng chị trong bồn tắm, trên ban công, bên cửa sổ, trên ghế sofa, những bức ảnh nối tiếp nhau. Phòng khách sạn bố trí một phòng ngủ, một phòng khách, có ban công rộng với ghế bập bênh để có thể nằm thoải mái, tận hưởng hơi ấm của nắng mùa đông. Trong phòng ngủ có một cửa sổ, tùy theo kích thước mà có thể cúi xuống hoặc dựa lên đó. Lê Chỉ lướt qua những bức ảnh với nụ cười nhạt trong mắt. Đối với những người khác, câu nói trên của Thần Hy chỉ là một trò đùa. Nhưng đối với bản thân Thần Hy, những gì được miêu tả trong trò đùa lại là sự miêu tả cuộc sống thực của cô. Trợ lý Trương nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Lê Chỉ qua gương chiếu hậu của ô tô, mạnh dạn hỏi cô, có phải hay không Thần Hy tiểu thư gửi tin nhắn, nói nhớ ngài rồi không? Trợ lý Trương, một người đàn ông trưởng thành, thực ra không phải là người bát quái như vậy. Trên thực tế, Lê Chỉ thường không tìm được ai để chia sẻ vị ngọt của tình yêu, nên cô ấy sẽ lén lút khoe khoang với trợ lý Trương theo cách mà cô ấy cho là khiêm tốn và vô hình. Hôm nay không tăng ca, Thiến Thiến đã nấu canh sườn heo, phải trở về sớm, không pha cà phê, Thiến Thiến nói phải đổi thức uống khác. Hôm nay phá trà, hãy gác lại lịch trình buổi chiều, tôi cùng Thiến Thiến sẽ đưa Tiểu Quất Tử đi tiêm. Rõ ràng là họ đến bệnh viện thú cưng, nhưng từ những gì Lê Chỉ nói, có vẻ như họ đang đưa con mình đến một thiên đường giữa cha mẹ và con cái. Lê Chỉ không có nhiều bạn bè, nhưng trợ lý Trương lại tương đối thân thiết. Cô cảm thấy những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống ẩn giấu trong lòng mình quý giá đến mức cô không khỏi muốn khoe với người khác. Cô ấy cũng là cô gái dễ thương. Cô ấy cũng là người đã có bạn gái, cũng đang lo lắng về việc trở về nhà. Tất cả tài khoản xã hội của Lê Chỉ đều dùng để làm việc. Nếu cô ấy đột nhiên chia sẻ những điều này, người khác sẽ không cho rằng cô ấy đang thể hiện tình cảm, mà chỉ thắc mắc liệu tài khoản của Lê Chỉ có bị hack hay không. Lê Chỉ từng chia sẻ một bức ảnh hiếm hoi, dè dặt của Tiểu Quất Tử với tư thế bắt chéo chân, liếm mông trong vòng bạn bè. Kết quả là mọi bình luận đều mang tính phiến diện, Lê Tổng có một con mèo, bạn tôi có một bệnh viện thú cưng, Lê Tổng thực ra có nuôi một con mèo, có cần nhập khẩu thức ăn cho mèo không, Lê Tổng, ở đây tôi còn có mấy con, nếu ngài thích, tôi có thể gửi cho ngài. Lê Chỉ nghĩ rằng bức ảnh của Tiểu Quất Tử rất dễ thương, muốn chia sẻ nó, nhưng mọi người trong phần bình luận đều tập trung vào cô ấy thay vì Tiểu Quất Tử. Chỉ có Thần Hy nhìn thấy bình luận, SSSSS đúng là đùi gà béo. Thiến Thiến hiểu cô ấy, chỉ có vợ là hiểu và nhìn thấy những điều giống cô. Tiểu Quất Tử là một con mèo mũm mĩm màu cam, khi giơ chân lên liếm mông, nhìn từ phía sau trông giống như một chiếc chân gà to béo. Lê Chỉ cảm thấy điều đó thật nhàm chán, sau đó đã ngừng chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình trên WeChat. Hãy tưởng tượng nếu cô ấy đăng ảnh Thiến Thiến lên, phần bình luận chắc chắn sẽ có rất nhiều người giới thiệu cô ấy, ngay lập tức đưa ra lời cảnh cáo. Phần mềm xã hội không đáng tin cậy, nhưng cũng may trợ lý Trương, tổng giám đốc văn phòng thư ký, khá đáng tin cậy, quan trọng nhất là anh ta rất nghiêm khắc. Thời gian trôi qua, trợ lý Trương cũng sẽ quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người. Giống như những CP nổi tiếng trên mạng, một ngày nọ, bà chủ đột nhiên không nhắc đến Thiến Thiến, trợ lý Trương cảm thấy sống lưng căng thẳng, tự hỏi liệu họ có cãi nhau không? Rất giống người ở tầng dưới đợi đôi giày còn lại của mình rơi xuống mới có thể ngủ yên. Sống trong lo âu. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy Lê chỉ ngồi ở ghế sau với vẻ mặt vui vẻ. Đoán rằng cô chắc chắn bị tiểu yêu tinh đang dỗ dành trong điện thoại. Hiện tại vẫn chưa đi quá xa với khách sạn, nên cũng có thể quay trở lại. Không nói nhớ tôi. Giọng Lê chỉ nhẹ nhàng lãnh đạm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một đường cong. Cô ấy chỉ là đang chia sẻ khách sạn với tôi. Thậm chí, khi tìm thấy loại trái cây cô ấy thích trong tủ lạnh, còn chụp ảnh sau đó gửi cho cô ấy. Trợ lý Trương không hiểu lắm. Nghe có vẻ như thần hy đang tập trung vào sự việc trước mắt. Không chút nhớ nhung Lê Tổng. Lê Tổng làm sao có thể chịu đựng được điều này? Lê chỉ không những nhịn xuống, khóe miệng còn hơi có chút lúm đồng tiền. Chỉ là cô ấy nói không rõ ràng thôi. Bề ngoài thần hy không nói nhớ cô ấy, nhưng trên thực tế, mọi cảm xúc của đều ẩn giấu dưới lời nói. Đằng sau mỗi bức ảnh, mỗi lời nói là sự khao khát. Miễn cưỡng, khi thần hy vào khách sạn, nhìn thấy hết thảy, người đầu tiên nghĩ tới chính là cô ấy. Muốn chia sẻ nó với cô ấy. Muốn tìm những đồ vật tương tự có liên quan đến hai người họ hoặc có những kỷ niệm chung. Lại khao khát này còn cảm động hơn những câu nói trống rỗng. Em nhớ chị, thông thường, trợ lý Trương suy nghĩ không tinh tế như vậy. Anh ta không cảm nhận được. Lý do là địa điểm quay phim của thần hy ở thành phố này. Dù sao đây cũng là một bộ phim truyền hình hiện đại thiên về thành phố. Lê chỉ cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Thậm chí ở lại đó qua đêm cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là giám đốc của đoàn phim này tên là Mao Nhất. Là người nổi tiếng hay phê phán bằng những lời lẽ gay gắt. Ông yêu cầu các diễn viên phải sống, tập luyện cùng ekip. Không để người nhà can thiệp vào quá trình quay phim. Nghe nói làm việc với ông ấy là điều hạnh phúc nhất. Nếu không quay cảnh đêm khuya, về cơ bản phải đi làm đúng giờ từ 9 đến 5 giờ. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc ở trong đoàn với ông ấy vô cùng đau khổ. Họ có lúc phải thức khuya nhiều ngày. Đạo diễn là người hung dữ và đặc biệt giỏi chú ý đến chi tiết. Có thể quay vô số lần một cảnh mà không cần quan tâm đến địa vị cùng danh tiếng của diễn viên. Đây cũng là lý do thần hy luôn ở trường quay để duy trì điều kiện quay phim tốt nhất. Cô không có ở nhà nên Lê chỉ cả ngày không cảm nhận được gì. Dù sao Mao Nhất cũng không điên đến mức tịch thu điện thoại di động của diễn viên nên Lê chỉ và thần hy ít nhất cũng có thể trò chuyện vài câu. Phần thực sự khó khăn là vào ban đêm. Lệ Chi về nhà đã quen. Cô thậm chí còn không nhận ra thần hy đã gia nhập đoàn. Nên mặc định ở nhà. Bình thường khi cô mở cửa, đèn phòng khách sáng rực, mùi cơm thơm phức, bạn gái và con trai chạy tới ôm cô ấy, hôn lên mặt, xoa chân cho cô ấy. Hôm nay về nhà, cô mở cửa ra chỉ thấy phòng khách tối om, lạnh lẽo và hoang vắng. Ánh sáng mờ ảo như muốn nhấn chìm cô. Cảm giác tối tăm, trống rỗng này đối với Lê chỉ giống như một thế giới xa lạ. Thực ra nó có chút kỳ lạ. Trên thực tế, nửa năm trước, cô hằng ngày đều sống cuộc sống như vậy. Nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cô ngơ ngác đứng ở cửa một lúc mới kịp phản ứng. Sau đó mới nhớ ra Thiến Thiến đã gia nhập đoàn phim. Khi thần hy rời khỏi nhà, dường như cuốn đi pháo hoa. Nhiệt độ, ngôi nhà thường ngày sôi động, ấm áp chỉ còn là cái vỏ trống rỗng. Thiếu đi linh hồn. Lê chỉ cúi xuống thay giày. Tiểu quất tử kêu lên một tiếng đi tới. Như thể cô ấy đang thắc mắc tại sao hôm nay lại chỉ có duy nhất mama. Thiến Thiến đã gia nhập đoàn phim. Lê chỉ bế tiểu quất tử lên. Mama sẽ cho con ăn đồ hộp. Tiểu quất tử dường như cảm nhận được bầu không khí hai người dựa vào nhau. Xoa cổ Lê chỉ với sự nũng nịu. Meo. Lê chỉ ngồi xổm trên mặt đất nhìn tiểu quất tử ăn. Dùng ngón tay chải lông trên người nó. Ánh mắt không tập trung. Cô cảm thấy trái tim vốn tràn ngập trong lồng ngực bỗng trở nên trống rỗng. Tràn ngập suy nghĩ đến thần hy. Giống như một cái xô chứa đầy bông. Trông có vẻ đầy nhưng thực chất lại rất trống rỗng. Lê chỉ lấy điện thoại di động ra. Muốn gửi tin nhắn cho thần hy nhưng lại kìm lại. Hình như buổi tối cô ấy có dự tiệc tối với các diễn viên nên quấy rầy cô ấy vào lúc này là không thích hợp. Lê chỉ cất điện thoại di động, mím môi đứng dậy, mở tủ lạnh lấy bánh bao do thần hy làm ra để giã đông. Kỹ năng nấu ăn của Lê chỉ ở mức trung bình. Kỹ năng của cô ấy tốt ở nhiều lĩnh vực, nhưng cô ấy không có kỹ năng nấu nướng. Thần hy khác với cô. Cô không chỉ nấu ăn ngon mà còn thích tích trữ đồ ăn. Trước khi đi, cô ấy đã làm rất nhiều bánh bao với nhiều loại nhân khác nhau. Nói rằng Lê chỉ có thể nấu và ăn bất cứ lúc nào khi đói sau khi làm vào buổi tối. Ngoại trừ bánh bao, Lê chỉ còn phát hiện ra, bánh nhỏ mà thần hy nướng ngày hôm qua vẫn được đặt ở ngăn trên của tủ lạnh. Cô đứng trước tủ lạnh, hơi sửng sốt, cô luôn cảm thấy đây chính là thứ thần hy đặc biệt để lại cho cô ăn tối nay. Bánh còn để trong tủ lạnh mà cảm nhận được vị ngọt ngào trong miệng. Lê chỉ thích đồ ngọt, đặc biệt là lớp kem bông xốp, mềm mại trên bánh. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Lê chỉ lấy ra, phát hiện người yêu cầu gọi video chính là thần hy. Bảo bối, nhớ em rồi chứ? Tiếng gió gào thét, giai điệu ngọt ngào của thần hy tràn ngập tai tôi. Thần hy ở đầu bên kia video đã bao bọc lấy cô thật chặt. Ánh sáng xung quanh không rõ ràng, giống như cô đang đi trên đường vậy. Em không đi dự tiệc à? Lê chỉ tắt nồi nước sôi, tùy ý co duỗi đôi chân dài, dựa vào bồn rửa sau lưng chăm chú lắng nghe lời nói của ánh nắng ban mai. Đi à? Thần hy không thích giọng nói của mình bị gió thổi bay đi, nghẹn ngào, vì vậy cô kéo khăn quàng cổ ra khỏi miệng một chút, nói, em trở về sớm. Khi mở miệng, tất cả những gì thở ra đều là một làn khói trắng nóng bỏng. Ánh mắt Lê chỉ rơi vào khuôn mặt thần hy trong video. Trong lòng mềm nhũn, sao em lại về sớm vậy? Thần hy nheo mắt lại. Bởi vì em nghĩ vợ em khi quay về nhà nhất định sẽ nhớ đến em. Giọng điệu đặc biệt bình tĩnh. Thần hy cô ấy trông thật dễ thương và gợi cảm. Có thể so sánh với tia nắng nhỏ của mùa đông. Khi đột nhiên không có ở nhà, đại tiểu thư nhất định sẽ nhớ cô ấy không ngủ được. Về cơ bản làm quen với mọi người xong, sau đó thần hy trở về trước. Nếu biết hôm nay không phải ngày làm việc chính thức, thần hy đã giấu Lê chỉ trong khách sạn. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu có được người vợ thơm tho, mềm mại sau bữa tiệc. Hôm nay em đã gặp trợ lý đạo diễn và rất nhiều nhân viên. Còn gặp cả các diễn viên chính. Nữ chính rất tao nhã nhưng nam chính lại rất đần độn. Địa điểm ăn tối cách khách sạn nơi họ ở không xa. Thần hy đi bộ về. Nhưng em không cảm thấy cô ấy xinh đẹp bằng chị. Thần hy mỉm cười. Vợ em xinh đẹp nhất thế giới. Khí chất nhất thế giới. Lê chỉ nghe xong cúi đầu mỉm cười. Khóe mắt lông mày mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cô nhìn thần hy. Không nỡ tiến về phía trước. Nhìn thẳng vào điện thoại của mình, cô nhớ Lê chỉ rất nhiều, rất nhớ rất nhớ, nghĩ tới đó mà mắt cô nóng bừng, lòng chua xót, trên ngực hình như có một sợi chỉ, đang bị bàn tay ai đó nhẹ nhàng kéo ra, người kéo sợi chỉ đó chính là Lê chỉ, nỗi nhớ nhung chợt dâng trào, choáng ngợp nhất, hai người chỉ mới xa nhau chẳng bao lâu nhưng lại có cảm giác như đã xa nhau từ rất lâu rồi. Thần hy hít sâu một hơi, khụt khịt mũi, đè xuống hết thảy cảm xúc, lớn tiếng hỏi, tiểu quất tử đâu, nhìn vào nó để chuyển hướng sự chú ý, nếu như hôm nay không phải lạnh như vậy, gió không mạnh như vậy, thần hy đã ngồi xổm trên mặt đất làm bộ dáng nịnh nọt mời gọi Lê chỉ tới đây, cho dù chỉ là hôn ôm một cái trước khi rời đi, nhưng đêm nay trời đột ngột nổi gió. Lạnh hơn thường lệ rất nhiều. Thần hy bất đắc dĩ để Lê chỉ chạy tới chạy lui. Vợ của mình tự mình đau lòng. Lê chỉ ở bên kia video không có ý định ra ngoài tìm tiểu quất tử. Chỉ nói với thần hy. Đang ăn đồ hộp. Trình bày sự thật với giọng điệu bình tĩnh. Lê chỉ dùng đầu ngón tay nắm chặt điện thoại. Ánh mắt dán chặt vào đôi mắt đỏ hoe của thần hy. Trong lòng thắt lại. Cô mím môi. Đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, Thiến Thiến, có cần chị đón em không? Tác giả có lời muốn nói, tiêu chuẩn kép hàng ngày, Thiến Thiến không có ở đây. Lê chỉ, lại đây bé Cam, để mama ôm nào, Thiến Thiến ở đây. Lê chỉ, bé Cam nhỏ đã lớn lắm rồi, hãy cho nó có thời gian một mình. Cam nhỏ, con biết con không phải con ruột của mama mà. Mẹ kế thực sự không quan tâm đến người. Cách chương.